Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh, cả ngọn núi dường như chuyển động. Tất cả cây cối đều hoạt động, bao vây bọn họ, mũi tên lạnh không ngừng bê, á, n ra. Thường Tam Nương và Thu Thư Vinh phía sau cũng đuổi tới. Tiếng huýt sáo liên tục, ngông cuồng, các ngươi là ai, dám xông vào hiệp khách sơn trang. Thường Tam Nương quát lớn, nhanh, Thường Tam Nương biết dùng độc. Mục Nhân Cửu thấp giọng quát. Tiêu Hòa Thanh lạnh lùng nhìn những cây cối đang di chuyển xung quanh. Trước mặt dường như xuất hiện một bàn cờ. Những cây cối di chuyển giống như những quân cờ đang di chuyển. Hắc và Bạch bắt đầu chơi cờ từ xa. Khôn vị, 4 bước, ly tốn vị, 6 bước. Ánh mắt Tiêu Hòa Thanh nhìn chằm chằm vào những cái cây. Hai tay sửa đổi cơ quan vừa rồi. Cắm xuống đất. Giọng nói bình tĩnh, càn vị, 2 bước, đừng vượt quá ta 2 trượng. Đất đang động, Hắc Ngọc và Bạch Ngọc 1 trái 1 phải, giúp hắn đỡ tất cả công kích, và cả mũi tên đầy trời. Thu Thư Vinh xách đao lao tới, mục tiêu là A Nhiễm. Thường Tam Nương ném độc dược về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, A Nhiễm lao về phía Thường Tam Nương, giao nàng ta cho ta. Mục Nhân Cửu lập tức đổi vị trí dưới chân, lao về phía Thu Thư Vinh. Thường Tam Nương biết dùng độc, hắn vốn định nghênh đón, nhưng A Nhiễm đã hành động, hắn liền phối hợp. Điều quan trọng khi chiến đấu là sự tin tưởng, chứ không phải sự bảo vệ không đúng lúc. Khụ khụ, A Nhiễm bị một nắm độc dược của Thường Tam Nương làm suýt chảy nước mắt. Nàng đừng có ném lung tung, cay mắt lắm. Thường Tam Nương, nàng ta ném ra chính là thất khiếu san, loại kịch độc nổi tiếng thiên hạ. Cỏ cây trên mặt đất đều bị độc C, H, E, T trong nháy mắt. Người này vậy mà chỉ cảm thấy sặc thôi sao? Nàng ta không thể tin nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao độc của ta lại vô dụng với ngươi? A Nhiễm đã đến gần trước mặt. Thường Tam Nương trực tiếp ném tất cả các loại độc dược về phía cô. Có loại độc dù có nín thở cũng vô dụng. Thế nhưng cô không sợ chút nào. Đã đến ngay trước mắt nàng ta. Thường Tam Nương vội vàng lùi lại. Nhìn chằm chằm A Nhiễm. Hét lớn. Mặc Diệp. Giữ nàng ta sống. Ta muốn nàng ta. Lúc này Mặc Diệp không rảnh để ý đến nàng ta. Hắn đang đấu trí với Tiêu Hòa Thanh. Vô cùng phấn khích, giọng nói của hắn từ xa vọng lại. Người tuyệt đối không phải người Xiang tộc, là kẻ đột nhập lần trước sao? Tiêu Hòa Thanh không trả lời, tiếp tục chỉ đường cho những người khác. Trong bàn cờ này, hắn phải đảm bảo an toàn cho người của mình. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc chính là lớp bảo vệ của hắn. Mặc kệ tất cả, chỉ bảo vệ 2 bên. Còn A Nhiễm và Mục Nhân Cửu chính là vũ khí sắc bén nhất. Bách chiến bách thắng, Mặc Diệp hứng thú bừng bừng. Giọng nói từ xa truyền đến càng lúc càng phấn khích. Ha ha ha, đã nhiều năm rồi ta chưa gặp được cơ quan sư có thiên phú. Chúng ta chơi một trận thật đã nào. Cây cối điên cuồng di chuyển. Có mấy cây đột nhiên đổ về phía bọn họ. Tự bốc cháy. Xung quanh lập tức biến thành biển lửa. Nếu vậy, ngươi làm thế nào? Mặc Diệp hỏi. Tiêu Hòa Thanh trầm mặt. Vội vàng quát. Lùi lại. Đoài vị 7 bước. Có chút bản lĩnh đấy. Vậy nếu vậy thì sao? Ngươi làm thế nào? Giọng Mặc Diệp vừa dứt. Mặt đất vốn bằng phẳng bắt đầu rung chuyển. Dưới chân bọn họ nứt ra. Như muốn lăn xuống sườn núi. Mặc Diệp, ngươi đừng làm loạn. Thường Tam Nương tức giận đến mức 2 mắt muốn nứt ra. Tên này lần trước đã làm loạn hiệp khách Sơn Trang 1 trận. Lần này là muốn hủy diệt hiệp khách Sơn Trang sao? Mặc Diệp chỉ nói, ngươi đừng quản ta, rõ ràng là hắn rất hứng thú. Cách chương.